Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1128, chương 1125, Tùng Tùng thân phận. Răng rác, mặt đất nứt ra, từng đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Rõ ràng lực va đập độ to lớn. Đá tát, Chu Hạo giật mình. Tất cả mọi chuyện chẳng qua là phát sinh ở trong khoảng thời gian ngắn. Đá tam mới ra tay, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Hưu, Chu Hạo thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng vị này bình thường thanh niên kéo tới. Hắn huy động trường thương, trong nháy mắt kéo tới. Oanh, trường thương vung lên, khí lưu màu trắng tràn ngập, xen lẫn thiên địa oai. Mũi thương xẹt qua chân trời, thậm chí dọc đường trong hư không xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt. Rõ ràng hắn công kích mạnh. Ồ, công kích này càng mạnh một chút. Bình thường thanh niên trên mặt nở một nụ cười, bất quá vẫn là không chịu nổi một kích. Tay phải hắn thành trào, đưa tay về phía trước, đủ để khiến cho vùng hư không này đều phát sinh một tia phá toái. Mũi thương vậy mà trong nháy mắt đã ngừng lại chính mình tiến lên con đường. Thanh niên tay phải vừa nắm, này mũi thương liền đứt thành từng khúc. Thật mạnh, Chu Hạo biến sắc. Thanh niên thân ảnh cướp động, tốc độ cực kỳ kinh người, vậy mà trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước người. Một quyền đánh tới, ở giữa Chu Hạo lồng ngực. Phốp, ngũ tạng lục phủ một hồi bốc lên. Chu Hạo vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong miệng huyết dịch bắn ra, mà thân ảnh càng là bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất lên, toàn bộ mặt đất đều bị nện ra một đạo cỡ nhỏ hố. Thực lực này làm sao như thế mạnh? Nhìn xem cái kia cực kỳ bình thường khuôn mặt, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thực lực bây giờ có thể là cùng tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đều chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách, thế nhưng mặt đối trước mắt bình thường thanh niên lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Xoạt, nơi xa, người thanh niên kia lại là bay tới, tay phải thành trào, cứ như vậy hướng Chu Hạo chộp tới. Chu Hạo ở phía trên cảm nhận được vô cùng tim đập nhanh khí tức. Chu Hạo, nơi xa, Đá Tát cả giận nói, hắn nghĩ phải nhanh bay tới công kích bình thường thanh niên. Đá Tát, mau trốn, trốn được càng xa càng tốt. Ta lập tức cũng nghĩ biện pháp chạy trốn. Chu Hạo cấp tốc truyền âm nói, Đá Tát tuyệt đối không phải thanh niên trước mắt đối thủ, mà hắn cũng không phải. Ta, Đá Tát muốn nói điều gì? Chớ do dự, người tại đây bên trong ngược lại ảnh hưởng ta chạy trốn. Chu Hạo tức giận nói. Đá ta vẻ mặt âm trầm, cừu hận nhìn cái kia bình thường thanh niên liếc mắt, quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn cùng Chu Hạo tách ra, Chu Hạo cũng không kịp đưa hắn thu nhập đến trong không gian giới chỉ, chỉ có thể tách ra trốn. Chẳng lẽ đây là một vị nào thần vương cường giả sao? Chu Hạo tâm chìm đến thung lũng, trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Xoạt, biến ảo áo nghĩa thôi động, thân ảnh của hắn vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa, đáng tiếc vô dụng, vị thanh niên này lãm đạm nói. Hắn hơi hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở một chỗ khu vực. Sau đó đùi phải giống như là trường tiên co rúm, phốp, máu tươi bắn ra, Chu Hạo thân ảnh hiển hiện ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, lại nặng nặng nện rơi đến trên mặt đất. Làm sao có thể, ta biến ảo áo nghĩa mất đi tác dụng? Chu Hạo trong lòng kinh hãi, này là lần đầu tiên hắn biến ảo áo nghĩa bị người phá giải, trốn không thoát. Tiểu Kim, người lập tức mang ta mặt khác phân thân rời đi, không có suy nghĩ thời gian. Đang thay đổi huyễn áo nghĩa bị phá về sau, Chu Hạo chỉ có thể lựa chọn nhường mặt khác phân thân rời đi. Công kích này quá kinh khủng, Tiểu Kim rất có thể đều không chịu nổi. Chu Hạo có thể chết, thế nhưng Tiểu Kim tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tách đi ra là phương pháp tốt nhất. Oanh, khủng bố gợn sóng bùng nổ, tản ra thao thiên gợn sóng, nhìn xuống Chu Hạo, sau đó thanh niên móng phải lại hướng Chu Hạo chộp tới. Tại đây cự chảo dưới, Chu Hạo hoàn toàn cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Tiểu Kim, đi! Chu Hạo đang muốn phân phó, thế nhưng bỗng nhiên trong lòng của hắn tim đập nhanh, cảm giác biến mất. Người thanh niên kia vậy mà thu hồi công kích của mình. Thân thể hàng rơi đến trên mặt đất. Ây, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không biết vị thanh niên này vì cái gì bỗng nhiên dừng tay. Chu Hạo, hơn 2 vạn năm thời gian không thấy, thực lực của ngươi vậy mà đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Vị này bình thường thanh niên nhìn về phía Chu Hạo, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia sáng lạn nụ cười. Chu Hạo, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này Chu Hạo trong lòng tràn đầy nghi vấn chi sắc. Hắn nhìn trước mắt vị này vô cùng thanh niên xa lạ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi biết ta? Thanh niên trước mắt thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Chu Hạo căn bản không có gặp qua. Hắn thấy qua người mạnh nhất là Côn Ngọc Thần Vương. Trên người ngươi hắc lân áo giáp có thể là ta đưa cho ngươi. Nhanh như vậy liền quên đi sao? Bình thường thanh niên mỉm cười nói. Nghe vậy, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Nói, ngươi là thương nhân Tùng Tùng. Trước kia hắn vì đạt được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả đi đến Quân Xuyên núi mạch, tại thương nhân Tùng Tùng trong tay đổi được, hơn nữa còn đổi trên thân phòng ngự cường đại nhất loại hắc lân áo giáp. Ngươi cuối cùng nghĩ tới, thanh niên mỉm cười gật đầu, hắn thân ảnh biến hóa, sau đó biến thành một vị thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi bé trai, cõng một cái dương nhỏ. Sau đó hắn lần nữa biến hóa, lại biến thành một vị khuôn mặt tuấn dật thanh niên. Vị thanh niên này chỗ trán có một viên màu vàng đất bí văn kỳ dị, sau lưng còn dài hơn có một đầu phần đuôi. Đây là ta ban đầu bộ dáng, nhận thức một chút, ta gọi Đông Lâm Hâm. Thanh niên mỉm cười nói, ngươi là cái kia mạnh mẽ sinh mệnh đặc thù Đông Lâm Hâm. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó vừa có vẻ chợt hiểu, trách không được thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn phá giải ta biến ảo áo nghĩa. Đông Lâm Hâm là chỗ ở trên đỉnh sinh mệnh đặc thù, tự thân thiên phú thậm chí so cái kia Lôi Ngạc tổ thần còn mạnh hơn. Mặt khác hắn pháp tắc lĩnh ngộ cũng là cực cường. Hắn pháp tắc hệ thổ hoàn toàn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Vận mệnh pháp tắc cũng đạt tới tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai. Như vậy thực lực cường đại, tăng thêm tổ thần đặc thù thiên phú, Đông Lâm Hâm có thể là bị cho rằng thực lực không kém chút nào thần vương. Đối vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ, hắn phát hiện ẩn giấu Chu Hạo cũng là rất dễ dàng. Ban đầu ở Quân Xuyên núi mạch ta còn đang suy nghĩ thương nhân kia Tùng Tùng lai lịch, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà có khả năng địch nổi thần vương. Nắm giữ cực mạnh vận mệnh pháp tắc, Đông Lâm Hâm cơ hồ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Có rất ít người biết tung tích của hắn. Hiu, nơi xa, một bóng người cướp động, đá tát lại bay trở về. Hắn nhìn xem Đông Lâm Hâm, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Vừa rồi Chu Hạo đã cùng hắn nói một chút sự tình. Ha ha, ngắn ngủi hơn 2 vạn năm, Chu Hạo thực lực của ngươi vậy mà đã phát sinh tiến bộ lớn như vậy. Còn có này ám không kiến, tựa hồ đạt được mỗ kiến tộc cường giả lưu lại đại cơ duyên. Đông Lâm Hâm nhìn xem hai người, cười nói, nhưng trong lòng của hắn thất kinh. Hắn nhưng là nhớ kỹ Chu Hạo cùng đá tát thực lực. Lúc trước tại Quân Xuyên núi mạch, Chu Hạo vừa đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên nhất giai. Hơn 2 vạn năm thời gian, thực lực bây giờ trực tiếp vượt qua nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, đều tiếp cận đỉnh phong.